Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 363, chương 362, tiến công chiếm đóng thành công. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, chờ đến ma khí tầng thời điểm, Trần Phong sẽ tại di tích kiếm chủng ở bên trong lấy được thanh kiếm kia đem ra. Hướng về phía ma khí lăn lộn ma khí tầng, một kiếm tìm tới, một đạo kiếm khí tùy theo bay ra, ở ma khí tầng mặt trên chế tạo ra một lỗ hổng. Đi tới, chỗ hổng mới vừa xuất hiện, Trần Phong lớn tiếng hướng về phía Thử Tam hô. Thử Tam nghe vậy, tăng tốc độ, xông qua ma khí tầng, ngăn cản ma khí chính là tầng kia phong ấn, đang chậm rãi khép lại. Mà một ít ma khí đã là bay ra ngoài. Trần Phong lắc mình từ đang ở khép lại chỗ hổng bên trong bay ra ngoài, nhìn những cái này bởi vì ma hồn mà phân tán bốn phía ma khí. Trần Phong trực tiếp đem hàn khí phóng ra. Hàn khí vừa ra tới, vô luận ma khí cũng tốt, ma hồn cũng tốt, trong nháy mắt liền bị đóng kết đứng lên, bị đông sau đó liền rớt xuống, vừa vặn từ vậy còn chưa, 827, hợp lại lên chỗ hổng bên trong. Rớt xuống, ma khí ma hồn nếu quả như thật làm cho đồ chơi này bay ra ngoài, sợ không phải biết trong nháy mắt ma hóa rất nhiều người. Những thứ này ma khí, đã có 100 vạn năm lịch sử, đã cô đọng không thể lại xác, tuy là chỉ có một chút như vậy, nhưng là lại có thể ma hóa một cái thành người. Đồng thời, tạ do bị ma hóa người, còn có thể lại sản sinh ma khí. Đồ chơi này giống như là truyền nhiễm giống nhau, có thể không ngừng cảm hóa, mở rộng đội ngũ của mình. Mà ma hồn, mặc dù không có ma khí lợi hại như vậy, thế nhưng khiến nó bay ra ngoài, ngầm len lén sát nhân, tu luyện, đến lúc đó vẫn là một cái tai họa. Trần Phong tuy là tự xưng là không phải là cái gì người tốt, thế nhưng nếu như bởi vì mình đưa đến tình huống như vậy, chẳng hiện tại trực tiếp giải quyết hết. Quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới, Trần Phong xoay người hướng về mặt trên bay đi. Đang ở ma khí tầng phía dưới, chỗ hổng mới vừa hợp lại đứng lên, mấy bóng người tụ tập ở nơi này. Khi bọn hắn chứng kiến phía dưới không khí trầm lặng thành trì lúc, đều là có chút kinh ngạc. Hắc Hoàng Tôn Sứ, ta đã không cảm ứng được hơi thở của hắn. Một cái cả người bị ma khí bao vây, ánh mắt vị trí có hai luồng hồng quang người, nhìn phía dưới thành trì, mở miệng nói, ha ha ha, như vậy không phải tốt hơn sao? Đoạt địa bàn nhân liền lại thiếu một. Nói lời này là một người vóc dáng đồ sộ, sắc mặt dữ tợn đại hán, trần trụi trên thân bên trên có từng đạo huyền ảo văn lộ. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể chứng kiến những văn lộ này giống như là sống một dạng, đang chậm rãi địa chấn lấy. Trên lưng đeo một cây to lớn đỏ như máu búa hai lưỡi. Phủ nhận bên trên thường thường sẽ có huyết thủy nhỏ giọt xuống. Ân. Điều này cũng đúng, cái này Hắc Thạch Thành, chúng ta thương lượng một chút, làm sao chia a? Một bên khác, lại một cái bị ma khí sở bao vây người, mở miệng nói, gì, tiểu yêu nữ dĩ nhiên không có tới. Cõng cự phủ ma nhân, nhìn bốn phía xem, có chút nghi hoặc nói ra, không ngừng nàng không có tới, ngươi không có phát hiện, còn thiếu một người sao? Cái thứ nhất nói chuyện ma nhân, trên người hắc vụ tán đi, lộ ra một bộ tất cả đều là như bạch ngọc đầu khớp xương bộ xương khô. Miệng há ra hợp lại, khàn khàn thanh âm, chính là từ bên trong này truyền tới. Thiếu người nào? Nghe vậy, cử phủ ma nhân ngây ra một lúc, gãi đầu một cái hỏi, cửu đầu xà tên kia, không có tới sao? À, người này không phải nói bế quan sao? Không có tới không phải rất bình thường sao? À, người này, không phải nói bế quan sao? Không có tới không phải rất bình thường sao? Cự phủ ma nhân một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, mở miệng nói, ai, quên đi, với hắn cái này toàn cơ bắp ra hỏa, nói không thông, một người bị ma khí bao gồm người, từ đầu đến cuối không có tán đi trên người ma khí. Thở dài một hơi, nói xong xoay người rời đi nơi đây. Khô Lâu thấy người này đi, nhìn thoáng qua cự phủ ma nhân, lắc đầu, cũng là ly khai. Cự phủ ma nhân gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn rời đi hai người, không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể mang theo đầy mình nghi hoặc rời khỏi nơi này. Trần Phong trở về đến mặt trên sau đó, trực tiếp tìm được rồi viện trưởng. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau cái gì, không có ai biết, chỉ là đang nói hết lời sau đó, viện trưởng liền dẫn người còn lại rời khỏi nơi này. Lần này di tích hành trình, tuy là trên đường bị Trần Phong truyền tống đi ra, thế nhưng mỗi người ít nhiều đều có chút thu hoạch, mặc dù không có đến Đa Bi so với chỗ mấu chốt mà thôi. Thiên Quân phủ đệ Trung Su trong đại điện, Trần Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trên ghế, mới ngồi vững vàng, một thân ảnh liền nhào tới, giang hai cánh tay, đem Ngư Lan Mộng ôm vào trong ngực, còn chưa kịp nói, liền nghe được trong lòng người ngọc tiếng nức nở. Trần Phong, ngươi hỗn đản, lần sau không muốn còn như vậy, ngươi biết ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Trần Phong sửng sốt, sau đó sờ sờ đầu của nàng, an ủi, không, được rồi, ngươi cũng không phải không biết chồng của ngươi bản lãnh của ta. Ngươi xem ta đây không phải không bị thương chút nào sao? An Nâm Lạp, Ngư Lan Mộng ngừng lại Trần Phong lời an ủi, dần dần đình chỉ nức nở. Một lát sau, không có động tĩnh, Trần Phong cho là nàng khóc mệt, đang ngủ, thế nhưng, Ngư Lan Mộng động tác kế tiếp, cũng là làm cho hắn trở tay không kịp, chỉ thấy Ngư Lan Mộng chợt ngẩng đầu lên, trực tiếp hôn được Trần Phong ngoài miệng. Trước đây chẳng bao giờ cùng người thân mật như vậy qua. Ngư Lan Mộng thanh sáp đem môi của mình dán tại Trần Phong ngoài miệng, lại không động tác, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, đóng chặt lại nhưng thường thường run rẩy mí mắt, biểu lộ nàng lúc này khẩn trương trong lòng. Ngây ra một lúc, ánh mắt lộ ra mỉm cười, sau đó một vòng tay lấy hông của nàng, một tay đặt ở sau gáy nàng bên trên, bắt đầu đáp lại người thiếu nữ này tình yêu. Gì, bên ngoài dường như có vật gì, lão đại ta đi nhìn a. Lúc này, Hàn Dịch Đức ngược lại là cố gắng rất có ánh mắt. Ngư Lan Mộng mới đích thân lên tới, hắn lập tức liền quay đầu nhìn về phía bên ngoài, lúc này chứng kiến hai người rơi vào cảnh đẹp, càng là tìm một lý do, trực tiếp chạy ra ngoài. Nghe được Hàn Dịch Đức nói, Ngư Lan Mộng mở mắt, trong mắt lóe ra ý xấu hổ, muốn rời khỏi, thế nhưng, Trần Phong đặt ở nàng sau ót tay, là trắng thả nhã, trực tiếp ôm nàng, không cho nàng ly khai, đồng thời gia tăng thế tiến công, không phải bốn, bốn một hồi, Ngư Lan Mộng liền cả người sụi lơ ngã xuống Trần Phong trong lòng. Không để được một tia tinh thần tới, rốt cục, Trần Phong quyến luyến không thôi ra đi, một tia ngân tuyến, ở hai người giữa môi tương liên, Ngư Lan Mộng nửa trợn tròn mắt, nhãn thần mê ly nhìn Trần Phong, làm như muốn đem người nam nhân trước mắt này thân ảnh vĩnh viễn khắc vào trong lòng của mình. Nhìn như vậy Ngư Lan Mộng, Trần Phong kém chút nhịn không được, hóa thân làm lang, đưa nàng ở chỗ này trực tiếp làm. Mà Ngư Lan Mộng dường như cũng là nhìn ra Trần Phong trong mắt dục vọng, chợt một cái giật mình, giống như một con thỏ con bị giật mình vậy, từ Trần Phong trong lòng nhảy ra ngoài. Một lát sau, mới xấu hổ đối với Trần Phong nói rằng, Phong, Phong ca, nơi đây bất tiện, các loại, chờ, sau khi rời khỏi đây, Mộng Nhi sẽ cho ngươi được không? Nói xong, trực tiếp bụng mặt đem thân thể xoay tròn đi qua, không dám ở xem Trần Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.